Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 29, tiếp theo giai đoạn tiến hóa. Giống như Tử Lương suy nghĩ như thế, Hannibal trầm mặc, đây là một loại cực kỳ rõ ràng dục vọng, cũng không cần ẩn tàng, càng không cần giải thích. Hannibal đến độ ăn truy cầu có thể nói là một loại cao ngạo lại vặn vẹo bản thân tán thành. Ăn cỏ người chỉ xứng tại dê bò làm bạn, ăn người đương nhiên phải đứng tại nhân loại phía trên. Hắn thuở nhỏ nghiên cứu những cái kia liên quan tới thần, văn tự. Chính là muốn để mình có thể cùng thần sánh vai. Cái này dĩ nhiên không phải một loại vọng tưởng cuồng hoang đường ý nghĩ. Tối thiểu đối với Hannibal đến nói là dạng này, đây là một loại dục vọng, là một loại truy cầu. Như vậy, nếu như ăn một cái thần đâu, không có người chân chính gặp qua thần, hoặc là tùy tiện xưng những vật kia là cái gì. Tóm lại, nếu như chính là có như thế một cái siêu nhiên tồn tại đặt ở trước mặt hắn, hắn thật có thể từ bỏ à? Vì lẽ đó Hannibal ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn chòng chọc vào cái này nhìn như lôi thôi, nhưng là tại phương diện tinh thần thì xa xa vượt qua bản thân nhận biết ra hòa. Hắn lại dụ hoặc chính mình, trần trụi dụ hoặc, mà mình cũng đích đích xác xác bị dụ hoặc đến. Hà hà, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Hannibal phía kia yêu nhã mặt lạnh lùng có chút bóp méo. Loại này vặn vẹo là bởi vì một loại không thể ức chế hưng phấn. Hắn nhìn xem Tử Lương, hoàn toàn chính xác, có chút sa sút tinh thần, có chút bẩn, nhưng là luôn luôn có thể tẩy chỉ toàn. So với cái kia ở bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, nhưng là tinh thần lại bẩn rối tinh rối mù nhân loại còn mạnh hơn nhiều. Hannibal không tự chủ nuốt nước miếng, hắn tựa hồ đã thấy Tử Lương thân thể bị cọ rửa qua đi. Trần trụi nằm. Thân thể phản xạ nhàn nhạt quang trạch, ngay tại trước mặt mình phải nghiêm túc thưởng thức hắn, cắt chém hắn. Ta đương nhiên biết, Tử Lương vẫn như cũ cười nói ra, ngươi lấy nhân loại làm thức ăn, là ngươi trên thế giới này đã tìm không thấy so với nhân loại càng cao đẳng hơn nguyên liệu nấu ăn. Không phải sao, nhưng là ngươi ăn nhiều năm như vậy ngươi, có phải là đã chán ăn rồi? Còn nhớ rõ ngươi lần thứ nhất ăn người lúc cảm thụ a? Ta đoán, đó nhất định là một loại đủ để nổ tung bộ óc cảm giác thỏa mãn. Hoạt bát da thịt, thậm chí không cần cái gì gia công, cũng có thể làm cho ngươi hưng phấn toàn thân đều căng thẳng đi. Nhưng là hiện tại thế nào? Nhìn xem ngươi ăn đồ vật, dơ bẩn, nhàm chán. Từng cái chỉ là tại mình có hạn sinh mệnh bên trong đuổi theo những cái kia để ngươi buồn nôn sự. Tình, ngươi đã sớm chán ăn đi. Vì lẽ đó ngươi bây giờ mới phải dùng sang quý nhất hương liệu đi nấu nướng. Bày ở hoa lệ nhất bộ đồ ăn lên. Còn được phối hợp thoải mái dễ chịu giao nĩa. Chỗ ngồi, cùng yêu mỹ nhất âm nhạc. Chỉ có dạng này ngươi mới có thể ăn đi xuống đi. Nhưng là ngươi thì có biện pháp gì đâu. Ngươi căn bản tìm không thấy càng thêm mỹ vị đồ ăn. Vì lẽ đó ngươi chỉ có thể một mực ăn hết. Liền muốn là ăn từng khối bị giải lên cây thì là bùn. Ngươi còn muốn ăn bao lâu? Ha ha, thẳng ăn hết. Thẳng đến mình trước khi chết một bữa. Liền nương theo lấy những này ngươi đã sớm khó mà nuốt xuống đồ vật a. Tử Lương giống như là từng giọt nóng hổi dầu nóng nhỏ ở Hannibal trong lòng. Cơ thể của hắn thậm chí có chút run rẩy. Hiện tại, một cái càng thêm hoạt bát nguyên liệu nấu ăn liền trước mặt ngươi. Nhìn xem ta, một cái so ngươi nếm qua khó quên nhất đồ ăn càng thêm mỹ vị. Mỹ vị đến ngươi thậm chí không hiểu rõ ta. Vì lẽ đó ngươi ngay cả tưởng tượng ta hương vị đều làm không được. Mà bây giờ, ta liền đứng tại cái này. Ngươi nghĩ nếm thử à? Hannibal không cần nói thêm cái gì. Toàn thế giới đều biết. Hắn nghĩ, hắn đương nhiên nghĩ. Bất luận loại này ăn uống đam mê là cỡ nào phát rồ. Tóm lại đây là theo đuổi của hắn. liền xem như bởi vậy sẽ bị kéo vào 9 tầng luyện ngục chỗ sâu nhất. Vậy hắn cũng phải đem những cái kia ác quỷ biến thành trong miệng mình đồ ăn. Một đường ăn được đến, vì lẽ đó hắn cười càng thêm vặn vẹo. Cái kia rõ ràng hình dáng đã giống như là một loại nào đó ác quỷ dung nhan, nhưng lại vẫn như cũ có thể lộ ra nhiếp nhân tâm phách quái dị mị lực. Thế nào, chẳng lẽ ngươi sẽ đem mình cắt nát, đưa tặng cho ta à? Đương nhiên sẽ không, ngươi làm sao có thể tiếp nhận loại này kém cỏi nhất bố thí. Tử Lương đáp lại nói, ta sẽ không đem ngươi xem như loại kia chỉ biết là phung phí của trời kẻ lang thang. Ngươi là ngàn vạn cái vị diện bên trong, hiểu rõ nhất hưởng thụ thức ăn ngon người. Nấu nướng quá trình so ăn vào miệng bên trong một nháy mắt muốn càng thêm đáng giá ngươi đi mê luyến. Vì lẽ đó, ở tại bên cạnh ta, từng bước một trở nên càng thêm cường đại, càng thêm lý giải ta. Đây cũng là nấu nướng một cái quá trình. Thẳng đến có một ngày, ngươi rốt cục có thể đem ta đặt tại ngươi trên thớt. Tự mình mở ra thân thể của ta. Tưởng tượng một chút đi. Một khắc này ngươi đem đạt được cỡ nào to lớn thỏa mãn. Ngoặc kép. Ha ha ha ha ha ha ha. Hannibal không có trả lời. Nhưng là hắn cười. Tấm kia lạnh lùng không biết bao nhiêu năm mặt lần thứ nhất vặn vẹo đến nở rộ. Tử Lương cảm giác được rõ ràng la bàn trong tay của mình bắt đầu run rẩy. Mấy dòng chữ lập tức hiển hiện, dung hợp hoàn tất cấp B tội nghiệt mảnh vỡ. Tham ăn phệ tâm trí giả Hannibal, la kẹt con đường tiến hóa mở ra. Đây là một đoạn cùng dung hợp Harry, Queen lúc đồng dạng văn tự. Cùng lúc đó, toàn bộ bệnh viện cũng lần nữa đi theo kéo kẹt chấn động. Tử Lương hai mắt nhắm lại, có chút giang hai cánh tay. Một trận gió lốc chưa hề biết cái góc nào đánh tới. Đợi cho Tử Lương lần nữa mở mắt ra lúc, hắn người đã ở tiến hóa hành lang bên trong. Tử Lương xe nhẹ đường quen đi tới thuộc về mình con đường nhỏ kia cuối cùng. Một khối màu tím nhạt mảnh vỡ đã an tĩnh ở nơi đó chờ đợi hắn đến. Mọi người khẳng định còn nhớ rõ, thuộc về Harry Quinn khối kia cấp C mảnh vỡ là màu lam nhạt, mà khối này Hannibal cấp B mảnh vỡ là màu tím. Đương nhiên, tội nghiệt mảnh vỡ mạnh yếu không phải nhìn đẳng cấp cao thấp mà phán đoán. Năm đó ở tội nghiệt vỡ vụn thời điểm, mảnh vỡ khác tàn mát tại ngàn vạn vị diện bên trong. Từng cái vị diện hoàn cảnh thúc đẩy sinh trưởng ra mảnh vỡ khác thuộc tính. Trên thực tế bọn hắn trên bản chất cũng không có kém bao nhiêu. Nói cách khác, ngươi đem Hannibal ném tới Gotham đi, vậy hắn cũng có thể làm ra chuyện lớn tới. Đương nhiên, Hannibal cuối cùng không phải tản mát tại Gotham. Vì lẽ đó loại này khác biệt cũng làm cho mảnh vỡ khác có thể mở ra khác biệt tiến hóa cánh cửa. Mà cấp B năng lực tiến hóa, đương nhiên phải so cấp C càng thêm cường đại một chút. Nhưng là, lần này Tử Lương tựa hồ cũng không có lựa chọn đẩy ra mới con đường tiến hóa, mà là không hề nghĩ ngợi, lại lần nữa đi tới lần trước không trọn vẹn Titanos máu đầu kia hành lang bên trên. Đứng tại hành lang mở đầu quả nhiên khối kia biểu thị trước. Tử Lương móc ra trong túi la bàn, thả đi lên, đồng thời, một hàng chữ cũng chậm rãi nổi lên. Phải chăng mở ra, Titanos máu, tiếp theo cánh cửa là không? Tử Lương không có quá nhiều do dự, trực tiếp tại trên la bàn điểm xuống là một nháy mắt, nương theo một trận này nổ thật to âm thanh. Đầu này cuối hành lang cái kia phiến đại môn cho bụi tản mát, chậm rãi rộng mở. Cùng lúc đó, khối kia màu tím cấp B tội nghiệt mảnh vỡ cũng ứng thanh biến mất. Cánh cửa này về sau là một mảnh cùng loại với thần điện không gian. Tại thần điện chính giữa là một khối vỡ vụn Titanos pho tượng, mà la bàn phía trên cũng dần dần hiện ra mấy chữ viết. Đục ngầu Titanos máu ngươi nguyền rủa máu không còn không trọn vẹn. Ngươi gãy xương đem như cỏ dại đồng dạng sinh trưởng tốt. ngươi đến thịt nát đem như giòi bọ đồng dạng tái sinh. Có lẽ ngươi y nguyên có thể giết chết mình. Đây là Lê Minh nữ thần đối ngươi sau cùng nhân từ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,